Phật Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 10 tháng 6 năm 2001. Như thường lệ, sáng Chủ nhật 8 giờ tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta sinh hoạt học tập giáo lý, học về bộ kinh Niết Bàn. Hôm nay là tới phẩm thứ bảy, kỳ thứ 32. Hôm nay là kỳ thứ 32. Tiếp theo cái đoạn trước, đại chúng để ý cho cái bài kệ đó. Mình đọc qua cái bài kệ đó mà nếu mình học kỹ đó, mình thấy chư Phật cùng duyên giác nhắn đến chúng đệ tử còn bỏ thân vô thường, huống là hạng phàm phu. Mình học kinh Đại Bát Niết Bàn từ trước tới giờ là Phật dạy thường, Phật thường, Pháp thường, Tăng thường. Thường tức là thường trú, không bao giờ mất, không bao giờ biến đổi. Lại Phật dạy kinh Niết Bàn là thế. Nhưng mà rồi có lúc Phật đã từng dạy cái bài kệ mà tôi vừa đọc á, nghĩa là chư Phật cùng duyên giác nhắn đến chúng đệ tử còn bỏ thân vô thường, huống là hạng phàm phu. Cái là thế là mình thấy nó mâu thuẫn, nó trái nhau hẳn. Vậy thì mình phải hiểu bằng cách nào? Thì lúc đó mình phải nhớ rằng là Đức Phật thuyết pháp dựa trên cái cơ sở là vận dụng tứ tất đạt. Lúc nào Phật nói về cái chung chung của vũ trụ, của nhân sinh, tức là nói chung chung vậy thôi, nói trên mặt hiện tượng vạn pháp chung chung, gọi đây là thế giới tất đạt. Mọi người hiểu như thế nào Phật cũng nói như thế ấy, không có nói gì khác, thì gọi đó là thế giới tất đàng, tức là tùy thuận theo thế giới, theo vũ trụ, theo nhân sanh, theo cái hiểu biết của mọi người mà nói, chưa có nói cái gì khác, thế thì gọi là thế giới tất đàng. Chẳng hạn như là về cái pháp tam quy và pháp thập thiện. Mặc dù tam quy để có được cái sự an lành, cái sự hạnh phúc, giữ gìn ngũ giới, để có đầy đủ cái tư cách, cái phước đức nó ngang bằng với cái vai trò, cái vị trí, cái địa vị của con người ở trong xã hội, người tốt, người không có tội lỗi, người sống đời sống tương đối có an lành, nó không có dồn dập những cái đau khổ đến với mình, thế thì là phải giữ gìn tâm quy y và ngũ giới cấm. Thế thì pháp tâm quy y và ngũ giới cấm đó là thuộc về thế giới tất đàng. Yêu cầu của xã hội nó cần thiết như vậy, phải nói như vậy, và tu học cỡ như vậy là nó có được cái phước, phải dùng cái chữ phước, nó có được cái phước, phước báo. rồi tiến lên đó, tu thập thiện thì nó được cái phước báo an lành hơn nữa, an lành nhiều hơn nữa. Thế thì cái đó cũng gọi là nó thuộc về là phổ diệt thế giới tất đạt. Cái phước báo đó nó ngang bằng với cái yêu cầu của người thường người ta yêu cầu. Cho nên là các vị ráng mà tu tâm ngũ giới để làm cái vai trò, cái bổn phận, cái địa vị con người cho nó tốt, và hưởng lên tu tập về thập thiện thì để hưởng được cái phước báo của người trời, của cõi trời. Đó là cái giáo lý đó đó. Mình đọc ngang cái đó là mình biết đó là thế giới tất đàn này. Hay là nói sâu hơn một chút nữa, nói sâu cái này là phải nói sâu, nó kỹ chứ không người ta nghe người ta cũng không hiểu. Ví dụ như cái đây là bắt đầu lễ an cư rồi đó ha, an cư kiết hạ của toàn thể tăng ni trên cả nước rồi, qua tới cái ngày rằm tháng bảy tới cái ngày lễ Vu Lan tự tứ. Đây cái ngày lễ Vu Lan tự tứ đó cũng không phải là cái giáo lý liễu nghĩa đệ nhất nghĩa tất đàn gì hết, mà nó cũng thuộc về là thế giới tất đàn. Như vậy những cái mà mọi người dễ nghe dễ hiểu và tin tưởng mà làm theo cái việc đó thì cái người mà làm theo nghe theo vẫn được có sự an lành, có sự hạnh phúc. Nhưng mà cái an lành hạnh phúc đó là nó ngang bằng với cái cỡ của nhân thừa thiên thừa thôi. Vì vậy cho nên giáo lý đó cũng thuộc về là thế giới tất đàn chứ không phải là để nhất nghĩa tất đàn. Để như vậy, đọc kinh mà để như vậy. Cho nên là ở đây tôi nói là nhắc đến các đệ tử còn bỏ thân vô thường. Trong lúc đó mình học từ trước tới đây là tất cả đều là thường, là lạc, là ngã, là tịnh. Mà đây là vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Có nghĩa là giáo lý này là giáo lý bán tự giáo rồi đó, giáo lý tiểu thừa đó, giáo lý chưa có liễu nghĩa đó. Để cái đó đó. Còn tôi nói thêm một tí nữa, thí dụ như trường hợp mà cúng cái lễ Vu Lan mà đặc biệt là nói cho Mục Kiền Liên mà để làm cái lễ đó, để cho mẹ ông Mục Kiền Liên mà được cái sự giải thoát mà sinh phước báo lên cõi trời đó, cái đó cũng là người ta gọi là đối trị tất đàn. Vừa là thế giới tất đàn là giáo lý phổ thông cho tất cả mọi người, mà trường hợp đặc biệt cho ông Kiền Liên là đối trị tất đàn. Để nói cho cái đối tượng là mẹ ông, cho mẹ ông đã tạo ra những cái tội ác đó, bây giờ thì cũng tự mẹ ông phải gỡ cái tội ác đó. Mà muốn gỡ cái tội ác đó thì ông phải tạo cái điều kiện để cho mẹ ông hồi tâm hướng thiện. Thế thì là mình nghe, người thường nghe không biết, tưởng đâu là do Phật với Chư Tăng chú nguyện để cho mẹ ông Mục Liên được sanh phước báo cõi trời, chứ kỳ thật không phải. Không phải Phật chú nguyện, không phải Chư Tăng chú nguyện, mà là nó là cái điều kiện để cho mẹ ông Mục Kiền Liên đang khổ sở đó mà phát cái niệm lành, hồi đầu phản tỉnh, thế là tự bà gỡ tội cho bà, tự bà nâng bà lên cái địa vị của hàng chư thiên, chứ không phải là Phật chú nguyện gì hết. Nhưng mà người thường thì nghe ai cũng tưởng rằng là bữa đó Phật chú nguyện cho nên vào ào cúng về tâm sự nhờ thầy hết, thầy thế cho Phật thì chú nguyện cho cha mẹ ông bà con. Hiểu vậy là không đúng, bởi vì mình mới hiểu ngang cái chỗ cái đối trị tất đàn mà mình chưa hiểu rõ. Cho nên cúng như vậy không phải là không có được cái phước báo, có, nhưng mà nó không phải là cái điểm cao tột của đạo Phật. Cho nên là đại chúng học để ý, mình tư duy, mình quán chiếu từ từ từ, mình thấy sâu về cái giáo lý của đạo Phật. Bữa hôm tới cái đoạn là cái bài kệ như vậy, và cái bài kệ như tôi vừa đọc đó, là thâm ý của Như Lai là nhằm dạy bán tự. Bán tự giáo tức là giáo lý nửa chữ, giáo lý phương tiện cho vua Ma Tư Nặc. Nay Như Lai vì hàng thanh văn đệ tử giảng nói luận tỳ và la phương quảng đại thừa rằng Như Lai thường còn không biết nổi. Bài học Như Lai là thường còn không biến đổi. Ông ta nhất thưa bạch Thế Tôn, bài kệ sau đây Thế Tôn đã dạy có ý nghĩa thế nào? Không tích lũy các dấu vật thật cần vừa đủ, như chim bay trong không, dấu vết không tìm thấy. Bạch Thế Tôn, trong hai hội này ai được gọi là người không tích lũy các dấu? Ai là người tri túc trong việc uống ăn và sự bay của chim nhạn? Việc đi của người này rồi sẽ đến, sẽ đến nơi nào? Phật dạy nói về tích lũy cất dấu là muốn đề cập về của báo. Tích lũy nó có hai, một là tích lũy hữu vi, hai là tích lũy vô vi. Tích lũy hữu vi là hạnh thanh văn, tích lũy vô vi là hạnh Như Lai Phật. Lại nữa, hàng thanh văn tăng đệ tử Như Lai không tích lũy tiền tài sự nghiệp tôi tớ xúc vật, những vật phi pháp bất tịnh. Người thực hành được hạnh không tích lũy cất giấu, đồng thời người này cũng là người tri túc về uống ăn, trái lại là người tham lam, không phải đệ tử của Đấng Như Lai. Mình đọc cái bài này thì toàn thể đại chúng nên để ý. Mình muốn đi con đường của Phật đó mà, thì phải là cái người là có cái ý chí viễn ly, xa lắm những cái phồn hoa vật chất, tiền tài danh vọng và sự nghiệp, thì mình mới đi con đường Phật đó có kết quả rất là tốt đẹp. Còn ngược lại, nếu không có phát khởi cái bồ đề tâm, không có ý chí viễn ly mà mình tu Phật đó, thì nó giống như mọi người thế gian làm coi nghe rần rần rộ rộ vậy, nhưng mà cái kết quả mà đem lại thật sự cho cái người mà trên con đường tu coi như là rần rộ như ao ạt, không có đem lại được cái gì bao nhiêu đâu. Thành ra cái này tôi nhắc cái đại chúng này, cái đạo Phật của chúng ta không thế nào mà mình truyền bá một cách rộng rãi và tràn lan được cho xã hội, cho nhân loại đâu, mà nó kém chọn cái đối tượng. Phải là cái người phải nhận thức được cái cuộc đời cho rõ, về cái mặt tục đế đó phải nhận thức được cái chân lý vô thường, khổ vô ngã, bất tịnh, đã thấy cho được cái đó và hướng cái tâm về nơi cái chân đế là cái mục tiêu, là giải thoát giác ngộ. Phải hướng cái mục tiêu là giải thoát giác ngộ, từ cái mục tiêu giải thoát giác ngộ đó, mọi người đệ tử Phật phải phát cái tâm Bồ Đề. Cái tâm Bồ Đề là gì? Cái tâm Bồ Đề là cái tâm mà luôn luôn lúc nào cũng nhớ giải thoát giác ngộ. Lấy cái đó làm cái mục đích, làm cái trọng tâm, lúc nào cũng thường ôm ấp, nhớ nghĩ, nhớ tưởng, giống như con gà ấp trứng gà vậy. Cái đó trong đạo Phật là phải nói rằng là luôn luôn phải có cái chánh niệm, phải có cái định tâm, cái chánh niệm thì mình mới đi con đường Phật mới tốt được. Còn nếu mình lơi cảnh giác mà mình không có phát cái tâm Bồ Đề thì nó lạc mất, nó lạc hướng. Ví dụ như nếu không mất tâm Bồ Đề, bây giờ đây là đi chùa nghe kinh học đạo vậy, chứ tối nay mà gặp bạn bè rủ rê đi hát karaoke hoặc là đi nhảy đi lắc đi cái nọ, một bữa một là tiêu tàn hết, là cái vốn liếng mấy lúc này tiêu tàn hết. Say xưa hả, rồi nhảy rồi lắc, quên hết cái mục tiêu mà mình muốn đến. Cái giải thoát giác ngộ bây giờ mình không có để ý nữa, quên hết. Mà giải thoát giác ngộ mà đã quên đó rồi đó thì cái ý chí viễn ly không có. Viễn ly cái gì? Viễn ly về tài, về sắc, về danh, về thực, về thùy, không có. Mà tôi nhắc cái đại chúng là cái ý chí viễn ly nó rất là quan trọng. Thời kỳ Đức Phật của chúng ta cũng là một vị hoàng tử ha, mà cha mẹ không cho Đức Phật, có ý là ngăn cản không cho Đức Phật đi xuất gia tu hành, vì lẽ là dòng dõi họ Thích của chúng ta không có làm cho người ăn xin giống như ngươi vậy, giống như Thái tử Tất Đạt Đa vậy. Thái tử Tất Đạt Đa mà đi ăn xin như vậy, mà đi khất thực vậy, mà khi mà trở về hoàng cung á là vua Tịnh Phạn cho rằng là gần như là nhục nhã cả tông phong. Đức Phật nói không có gì nhục nhã, dòng dõi của con là vậy đấy. Dòng dõi của con đây tức là dòng dõi về giác ngộ giải thoát của ba đời chư Phật. Ông Tịnh Phạn thì ông không nhớ, ông nói rằng dòng dõi của ta là dòng dõi Thích Ca, dòng dõi của Tịnh Bạn Dương này thì đâu có làm cái người ăn xin như vậy. Phật nói dòng dõi của con là ba đời chư Phật, là cái người khất sĩ như vậy, là cái người viễn ly như vậy. Cha thì phụ hoàng không có để ý cho phụ hoàng ở trong cung vua ngay vàng điện ngọc gì, chứ không có an lành được đâu. Mà cha ông của con, dòng dõi của con là viễn ly, ba đời chư Phật đều tu hành viễn ly, xa rời cái thế tục mới có được sự an lành, sự giải thoát chân thật. Thế thì là hôm nay mình nghe trên thế giới đó, cái nước Nepal nó ở gần Ấn Độ 20 triệu dân ha, mà nội trong hoàng tộc có tự diệt nhau, tự diệt nhau hết trọi trên hoàng hậu, hoàng thượng, hoàng hậu, rồi hoàng thúc, hoàng huynh, rồi công chúa gì đó, thể là 9-10 người và những người khác nữa cũng mấy chục người đó, tự diệt nhau hết trọi trên. Thành ra mình nghe cái tin đó rồi mình ôn lại cái giáo lý của Đức Phật, mình thấy Đức Phật mình ha, Đức Phật của chúng ta, rồi ôn lại giáo lý của Đức Phật của chúng ta, chúng ta thấy rằng là chúng ta phải phát cái Bồ Đề tâm, đặt cái lý tưởng giải thoát giác ngộ là cái đích đến. Ngoài ra mà muốn đến cái đích giải thoát giác ngộ đó là phải có cái ý chí viễn ly. Mà muốn tạo cho mình có ý chí viễn ly á, là phải tạo cho mình cái nhận thức là về mặt tục đế đó, mà là phải nhận thức rõ là vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh, đó là sự thật. Phải thấy cho được cái tính chất vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. thì mới viễn ly được. Viễn ly về tài, về sắc, về danh, về thực, về sự nghiệp. Bằng không thì đó, cả hoàn toàn từ việc nhau ngay bây giờ đây. Xưa đã vậy không biết bao nhiêu lần rồi, mình đọc sách sử ra rồi bây giờ thì cũng vậy thôi. Thành ra là ở đây á, mà nó về tích lũy là cất dấu, nó về tích lũy là cất dấu, là muốn đề cập cho vấn đề của báo, tiền tài, sự nghiệp, danh vọng và vật chất. Phải có ý chí viễn ly. Chứ nếu mà tích lũy hàng thanh danh đệ tử Như Lai không tích lũy tiền tài sự nghiệp, tôi tới trước mặt, nếu mà mình còn cái ý mà tiền tài tích lũy tiền tài danh vọng sự nghiệp tôi tới thì xuất vật đó, là không có cơ hội để thành quả là hớn, thành tứ quả thành văn được. Cho nên cái này mình phải xác định rõ ràng. Nói một cách khác là nếu mà mình đang ở trên cái đà mà tiến lên để mà gây dựng cơ đồ sự nghiệp danh vọng địa vị giàu có thì không tu đạo Phật được. Cái điều đó là rõ vậy, hai cái nó không đi đôi nhau được. Nếu mình đang tiến lên, mình đang phấn chí mà gây dựng tiền tài sự nghiệp danh vọng ha, thì mình không đi vào đạo Phật được. Có đi nữa là cũng không có kết quả thật sự. Cho nên cái đạo Phật tôi thấy là khó lắm, cỡ như tôi bây giờ tôi mới thấy rõ rất là khó. Còn muốn có an lạc thật sự, muốn có niết bàn, muốn có bồ đề là phải viễn ly cái tiền tài, cái danh vọng, cái sự nghiệp, cái vật chất thế gian, không tích lũy. Do vậy cho nên là tôi xác định rõ cả cái cuộc đời tôi, và tôi dần già dữ lắm, suy nghiệm rồi cũng chần vần, rồi cũng khi tiến khi thối. Tôi nhất định là phải nghèo thì mình mới có thể gần cái đường đạo được. Cái danh vọng tiền tài sự nghiệp địa vị lớn lao không đi gần đường đạo được. Do vậy mà phấn đấu ghê gớm, nhưng mà cho tới bây giờ cũng không phải là thật nghèo được. Nó ác là cái chỗ đó, tôi nói với đại chúng, nó ác là cái chỗ đó, không thực nghèo được. Bởi vì nghèo quá chịu cũng không nổi, nói đúng vậy. Nghèo quá chịu không nổi. Tôi nhớ Đức Phật tôi quý vô cùng, tôi muốn làm như Phật Thích Ca. Cho tới bây giờ mà tôi nói nghe là mấy cái vị mà tu hành khất sĩ đó, chưa bao giờ tôi không thương kính. Tôi quý lắm cơ, tôi còn chưa y áo thứ đó mà. Nhưng mà có cái là làm không đổi. Mà làm không nổi là tất nhiên là mình hưởng từng phần nào giải thoát giác ngộ thôi, chứ còn đừng có đòi hỏi cái kiểu mà được là niết bàn vô thượng, bồ đề vô thượng, nó không có đâu. Hành tàng hư thật tự gia ti, mà quả phúc dân do cánh vấn thị. Cái việc làm ở trong âm thầm, trong bóng tối, trong lương tâm mình tự mình biết, chứ còn hỏi ai nữa. Anh không dẫn lý tiền tài danh vọng địa vị sự nghiệp thì anh đòi giải thoát giác ngộ anh là sao anh có? Do vậy cho nên là cái nhà ở hơi sập sệ thì có cái an lạc hơi sập sệ. Mà muốn có cái an lạc mà thật cao á, niết bàn vô thượng á, chỉ có cái cách là phải làm như Đức Phật Thích Ca, là nghĩa là phải viễn ly hoàn toàn. Tôi trai tới gái tiền tài danh vọng sự nghiệp mà là phải bỏ hẳn mới có được là niết bàn, là mới có được niết bàn thôi. Do vậy cho nên cuộc đời tôi, người ta nói cái thằng đó cả cuộc đời không có cái gì hết á. Người ta bao nhiêu cái chùa, 5 chùa, 7 chùa, 10 chùa, từ Nam, Trung Nam, là Bắc gì người ta có hết. Còn đệ tử của người ta là đệ tử giàu không à, người ta cúng nghĩa là sự nghiệp giàu không à, người ta chưa chết mà ta đã từng làm tháp mới là nguy nga đồ sộ. Còn cái ông Từ Thông á, nó cũng giảng sư như người ta vậy mà nó tới bây giờ không có cái gì sợ trơn. Nhưng mà cũng có nhà khá khá nha, à, cũng còn hơn nhiều người nghèo đó. Do vậy cho nên không làm sao mà đòi cái niết bàn ngon lành được đâu. Nói rõ vậy đó thì mới nói. Hai cái đó không thể nào mà nó đi đôi nhau được. Không có ý chí viên ly là không được. Thì các vị tổng thống bây giờ đây Indonesia là đau khổ dài cả mấy tháng rồi. Tổng thống Philippines là đau khổ mấy tháng rồi. Còn hoàng gia Nepal là tự tiêu diệt luôn cả mấy chục người trong hoàng cung, trong hoàng tộc. Thấy rõ quá rồi còn nói gì đó. Còn ở đây là bằng dạng là hàng A-la-hán là phải viễn ly. Còn mà nếu chúng ta, trong chúng ta mà ai đó là cái người mà chưa có viễn ly là cái sự ràng buộc nó còn. Ai có được từng phần viễn ly thì là có an lạc, tiến lên từng phần. Và cái chữ mà Bồ Đề Tâm tôi nhắc đại chúng là phải hết sức. Như tôi bây giờ đây này, luôn luôn là tôi giữ cái Bồ Đề Tâm tôi nghe là có thể gần như trọn vẹn đó nha. Bởi vì không lúc nào là tôi không nghĩ tới cái chết, và không lúc nào là tôi không nghĩ tới cái nghĩa là cái sự buông bỏ của cõi đời này. Cho nên là tương đối là có an lạc, có đi theo con đường Phật, có trúc được. Còn bằng không ha, là có như là hoàn toàn đi đâu có trúc. Cái đó là tôi nói đem hết cái tâm huyết của tôi, cái nhận thức của tôi trên con đường học đạo hành đạo cho tới ngày nay tôi nói với đại chúng là không thể khác hơn được. Nếu mà các vị mà thấy rằng là những cái vị mà tu hành mà người ta nói rằng là do có phước nhiều rồi giàu có sự nghiệp lớn đó, là có phước đó, các vị nói cái đó sai rồi. Nói cái đó là sai rồi. Nếu như thật sự mình có phước á, người ta cúng tiền á là hàng triệu này, hàng tỷ tỷ đó hả. Nếu mà mình thọ dụng đủ thì mình đừng có lấy nữa thì làm sao mình giàu được. Mình có đủ cái nhà mình ở rồi, ví dụ như nhà mình có người ta cúng cho mình là 50 triệu hay là đủ cái nhà ở rồi, làm cho nó đủ rồi. Bây giờ thêm nữa tôi không lấy thì làm sao tôi giàu được. Còn giàu có nghĩa là người ta đưa nhiêu mình lấy nhiêu, thậm chí là mình nói kiểu nào đó để được nhiều thêm nữa thì nó mới giàu được chứ. Chứ giờ tôi có cái nhà rồi, giờ là cho nữa để làm gì, nói để tôi làm thêm 10 cái nhà nữa. Phải làm đâu? Nó tôi làm Đà Lạt cái, Vũng Tàu cái, Cà Mau cái, Thất Sơn cái, ở Tam Đảo Thượng Du cái. Để tôi đi chỗ nào cũng có nhà tôi ở hết. Hết thì tôi lấy hoài. Lấy hoài cho nên tôi mới giàu chứ. Chứ còn tôi có một cái chỗ ở rồi thôi, không có lấy nữa thì làm sao mà mình có nhiều được. Do vậy cho nên là để ý cái đó, để ý chỗ đó mà mình chận đứng mình đi. Còn làm tùm lum đó không phải đâu, không phải phước lớn đâu, không phải. Của người ta chứ của gì mình đâu mà phước lớn chứ phước nhỏ. Người ta góp lại cho mình chứ phải của gì mình. Mà nếu như mình biết tri túc rồi thì mình đừng có lấy nữa thì làm sao mình giàu được. Chứ phải chi mình không lấy mình nó cứ đem đô la nó đổ ào trước sân á, thì cái đó nó là tại là do cái phước của mình không lấy không được. Ở đây sự thật là tại mình đi lấy mà. Do vậy cho nên là phải để ý hết sức. Đây là cái vụ thanh văn đây nè, muốn chứng qua thanh văn là phải bắt đầu không tích lũy cất giấu. Vật thực cần vừa đủ. Người tu hành là vật thực cần vừa đủ. Đa dục di khổ, sanh tử bị lao tùng, tham dục khởi, thiểu dục vô vi, thân tâm tự tại. Cái người mà đa dục tham muốn nhiều quá là khổ lắm, sanh tử mệt nhọc ưu bi khổ não cũng tại vì là đã dục. Còn cái người thiểu dục vô vi thì thân tâm mới tự tại được. Cho nên là những người Phật tử tại gia cũng vậy à, những người nào mà có cái điều kiện mà đủ ăn, đủ ở, nhà cửa kín đáo rồi, tiền tài mà đủ ăn á, đừng có lo đó. Mà các vị mà biết sống thì các vị có hướng được cái thân tâm tự tại thật sự đấy. Chứ còn nếu đa dục là không có. Tâm vô yểm túc, di đắc đa cầu, tăng trưởng tội ác. Cái tâm mà muốn mà không bao giờ ngừng, bao nhiêu là cũng bao giờ thấy đủ, cầu nhiều chừng nào càng tốt chừng nấy thì nó tăng trưởng tội ác thôi. Bồ Tát bất nhĩ an bằng thủ đạo duy tuệ thị nghiệp. Bồ Tát thì là cái tâm người ta biết đủ à, cho nên người ta an bằng, ta chấp nhận cái nghèo, cái vừa đủ của người ta để người ta giữ cái con đường đạo của người ta. Người ta lấy trí tuệ làm sự nghiệp, cho nên phải bồi dưỡng trí tuệ. Bồi dưỡng trí tuệ để làm chi? Để mà mình nhận thức được cái chân lý, cái nào là vô thường, cái nào là vô ngã, nào là khổ, nào là bất tịnh, còn thế nào là thường, là lạc, là ngã, là tịnh. Cái đó phải có trí tuệ mới hiểu được cái đó. Cho nên là duy tuệ thị nghiệp, phải có bồi dưỡng trí tuệ. Đạo Phật là phải bồi dưỡng trí tuệ dữ lắm mới được. Phải biết con người này là địa, là thủy, là quả, là phong, là không, kiến thức phân chất đầy đủ rõ ràng, không bao giờ lẫn lộn được. Phải biết nó, cái pháp nguyên của nó là sắc, là thọ, là tưởng, là hành, là thức, là ngũ uẩn, là phất đại. Do vậy cho nên là xa lìa được cái thân kiến, cái biên kiến, cái tà kiến, cái kiến thủ, cái thủ kiến, cái trong thủ kiến. Hiểu được như vậy là do đâu? Là do duy tuệ thị nghiệp. Lấy trí tuệ làm sự nghiệp, chứ không phải lấy tiền tài danh vọng vật chất chùa chiền đất đai sự nghiệp để làm sự nghiệp là thua rồi. Phải duy tuệ thị nghiệp. Báo cáo với đại chúng, bây giờ tôi thấy cái câu gì sao tôi thấy cũng đạo Phật cũng hay hết. Từng câu. Hôm qua tình cờ tôi bốc lại cái quyển sách mà tôi đọc cái bài này, tôi nói đại chúng nghe là tôi nói cái này để cho các vị thấy nè, các vị đều biết à, coi như ai cũng biết cái này hết à. Tôi nằm cái chỗ của tôi đó, trăng nó lên cái tôi đọc cái bài. Thủy tại môn tiền não, nguyệt lai môn hạ nhà. Cái bài của Nguyễn Công Trứ. Chợ mà ở trước cửa, nhà mình mà chợ ở trước cửa đó, là nó ồn ào suốt thôi. Mà tệ hơn nữa là hai bên mình, một bên là có cái rạp sàn nhảy, còn bên là có cái chỗ hát karaoke nữa. À, còn phía trước thì chợ nữa. Thì thôi rồi, cái chỗ của mình ở thì hết nó nổi rồi, chỗ đó thì cũng nên là bán chỗ đó và đi mua cái chỗ xấu xấu gì của tôi vậy. Cái chỗ đó, cái chỗ mà gần vậy là bán tiền nhiều lắm ấy. Thì tôi chỉ chỗ cho mua xấu xấu ở cho nó, để mà hưởng cái bằng nguyệt lai môn hạ nhà. Trăng mà nó ở trước cửa mình á, là nó là biểu lộ của con người nhàn, môi trường nhàn, hoàn cảnh nhàn, và con người hưởng nhàn được là phải có trăng ở ngay cửa. Còn chợ mở trước cửa và là sàn nhảy cái bên và karaoke cái bên hoặc cái lầu, có một ông bây giờ giàu lắm mà ông cứ than hoài cái nhà của ông là 3-4 cái phòng karaoke máy lạnh. Rồi mà ông nói rằng nhà ông thì máy lạnh karaoke nó hát rồi đó, còn nghe văng vẳng vì đóng cửa kính mà, còn ráng mà lây lất mà sống được. Bây giờ 2-3 bên nhà thấy ổng làm khá, bây giờ nó mở karaoke mà nó không có máy lạnh, cho nên nó một vùng trời đất đó nghĩa là toàn là tiếng hát và tiếng la ập mình ép hụt mình suốt ngày. Bây giờ ổng muốn chết luôn mà tiền vô dữ lắm. Thành ra là thị tại môn tiền não, nguyệt lai môn hạ nhàn. Người ta viết cái chữ nho hay lắm nha. Cái chữ não là chợ đó, chữ môn ngoài này là chữ thị ở trong ruột. Còn nguyệt lai môn hạ nhàn là chữ môn bên ngoài, chữ môn là cửa, ở trong ruột là chữ nguyệt. Nó chiết tự ra thành là nguyệt lai môn hạ nhàn. Trăng mở tới cửa là nó thành ra cái chữ nhàn. Và con người đó là ở trong cái môi trường nhàn, và con người đó sẽ được hưởng nhàn. Sao lao tâm lao lực cũng một đàn, người trần thế muốn nhàn sao được. Nguyễn Công Trứ đàng hoàng à. Nguyễn Công Trứ mà nói gần như là kinh Phật. Người ta đi lao lực á, ta lao lực người ta, làm, ta đi cuốc đất, người ta bưng đất, người ta trồng cây, người ta làm cỏ hành, người ta làm ruộng là lao lực. Còn những người mà không lao lực thì là những người ở đó ngồi, là soạn kịch, ngồi là viết tuồng, hay là viết văn, hay là làm văn phòng ha, là những người lao tâm. Thì những người lao tâm thì nhìn coi nó sạch sẽ một chút vậy đó, làm giám đốc rồi sắp ra là chặt tám rồi đi coi ngon vậy đó, chứ mà cái đầu cực lắm. Thế thì lao tâm lao lực cũng là lao, cũng giống nhau thôi. Người trần thế muốn nhàn sao được. Nên phải giữ lấy nhàn làm trước, dẫu trời cho có tiếc cũng xin nàng. Trời mà cho rồi mình được nhàn mà trời có tiếc mà đòi lấy lại, mình cũng năn nỉ mình xin cho được cái chữ nhàn. Cột nhân sinh chừng 7, 8, 9, 10, 10, tức là cái kiếp nhân sinh của mình đó, cao lắm là 70 tuổi, 80 tuổi, 90 tuổi, 100 tuổi là tối đa. 15 tuổi, 15 trẻ, 50 già chưa kể. Có người 15, 20, 25, có người 50 là chấm dứt một cuộc đời, đâu có lâu gì đâu. Mới thoạt sinh ra thì đà khóc chóe, từng có vui sao chẳng cười khi. Ai cũng vậy, sinh ra là khóc, khóc que que thảo nào khi mới chung nhau đã mang cái khóc ban đầu mà ra khóc vì nỗi thiết tha sự thế, ai bày trò bãi bể nương dâu. Nên là họ sinh ra thì đà khóc chóe, cần có vui sao chẳng cười thì có ai mà hồi mới sinh ra cười không? Không có người nào cười hết mà khóc không à? Khi hỷ lạc, khi thống khổ ái ố, lúc sầu bi chưa chi lắm một bầu nhân dục. Tất cả đều là hỷ nộ ái ố sầu bi và một bầu nhân dục, nghĩa là do cái dục vọng, cái tham muốn của mình mà ta hành hạ mình ghê lắm. Đó. Tri túc, tiện túc, đại túc, hà thời túc. Chúng ta học cái đạo lý đó, cái đạo lý là đa dục di khổ sinh tử, bị lao tùng tham dục khởi, thiểu dục vô di thân tâm tự tại. Cái thiểu dục vô di là tức là cái hạnh tri túc này. Tri túc, tiện túc, đại túc, hà thời túc. Mình khéo sắp xếp, ông bà ta nói ăn khéo ăn là no, khéo co ấm. Mình biết đủ, mình khéo sắp xếp là nó đủ. Còn mà chờ mà cho nó đủ thì mua đi nữa cũng không đủ. Mua đi nữa là giàu có vậy đó, nhưng mà đất nước của mình là 300 triệu, 300 ngàn cái số vuông, thì là mình muốn lấn ra cho được là 350 ngàn cái số vuông, rồi lấn được 350 ngàn cái số vuông mình kiếm lấn cho được 600 ngàn cái số vuông. Thế thì là trong nước giàu có rồi mà vẫn cứ muốn lấn ra nè. Cho nên mua đi nữa mà không biết đủ là vẫn cũng không đủ. Cho nên chờ cho nó đủ là không có ngày đủ đâu. Tri túc, tiện túc, đại túc, hà thời túc. Tri nhàn, tiện nhàn, đại nhàn, hà thời nhàn. Ở biết nhàn là nhàn, sắp xếp cho nó, tạo cho mình cuộc nhàn thì mình có nhàn. Còn chờ cho nó nhàn á là không có đâu, không làm sao có được. Đức Phật của chúng ta cũng vậy. Hồi xưa là tự ngài đi tìm con đạo, ngài tìm cái cách nghĩa là giải thoát giác ngộ, ngài nhàn của ngài. Chứ nếu mà mà chờ nhàn á, ngồi trong hoàng cung đó mà chờ cho có cái ngày nhàn, có cái ngày giải thoát, có ngày giác ngộ thì làm sao có. Cho nên do mình sắp xếp hết rồi. Chỉ có câu này thì tôi sửa lại: tri nhàn đã nhàn, tiệm nhàn hà thời nhàn. Nguyễn Công Trứ thì nói cầm kỳ thi thủ giới gian sang. Tôi sửa lại tôi nói thiền hành thiền tọa giữa nhân gian. Có mấy kẻ dễ, có mấy kẻ xuất trần xuất thế. Thiền hành thiền quả giữa nhân gian, dễ có mấy kẻ xuất trần xuất thế. Còn Nguyễn Công Trứ thì ông nói theo cái kiểu của ông: cầm kỳ thi tử giới non sông, dễ có mấy kẻ xuất trần xuất thế. Ngã Kim Nhật tại ngoại, tại Ngã Kim Nhật tại chi địa, cổ chi nhân tàn tiên ngã tọa chi. Ngã Kim Nhật tại tọa chi địa, cổ chi nhân tàn tiên ngã tọa chi. Cái chỗ mà ta ngồi ngày nay là người xưa đã ngồi rồi. Cái việc mà ta làm ngày nay, tất cả việc gì mà ta làm ngày nay đó, người xưa đã làm trước ta rồi. Cái mà gian san sự nghiệp tiền tài danh vọng địa vị mà ta ước mơ ta mong cầu ngày nay đó, thì người xưa cũng đã làm rồi. Nhưng mà rốt cuộc rồi thì chẳng có ai được cái gì lưu lại cho muôn đời hết. Cho nên là cõi chư nhân tầng tương ngã tỏa chi, nghìn muôn năm âu cũng thế ni. Ai hay hát và ai hay nghe hát, cái người nghe hát cũng như cái người hát là cũng chỉ hát. Vấn đề là vậy, hát cái vấn đề là phải lấy cái dưỡng, lấy cái chữ nhàn để mà sống. Phải biết đủ thì nó đủ, mà không đủ thì không biết đủ là không biết chừng nào mà đủ. Còn cái việc làm của chúng ta ngày nay đó, từ cái ý nghĩ, từ việc làm, từ cái nói năng đó, người xưa đã làm rồi, hết rồi. Nhưng mà người nào rồi thì cuối cùng chúng ta thấy đó, cũng đều ở trong, chịu theo cái luật nghĩa là khi thì hỷ lạc, khi thì ái ố, lúc thì sầu bi, chứa chỉ lắm một điều nhân dục, chỉ là đau khổ mà thôi. Cho nên song xích bích, buông thiền, năm nhâm túc. Dùng chữ năm chưa, năm nhâm túc là tôi sửa lại, tôi nói tôi xin lỗi nha, xin lỗi cụ Nguyễn Công Trứ. Tôi nói song xích bích buông thiền trên sóng nước, để ông tô riêng một thú thanh cao, chữ nhàn là chữ làm sao. Tôi đọc cái bài nhàn đó, tôi thấy rằng là các Phật tử chúng ta cũng nên đọc cái bài đó. Cái bài đó nó cũng ăn vô trong kinh điển của đạo Phật của chúng ta. Phải tập như vậy mới có an lạc được. Nhàn tức là một hình thức an lạc được. An lạc tức là một hình thức nhàn được. Anh lấy dùm được cái bình nước thôi thôi không? Thành ra rồi lấy bình nước sôi này đó. Nếu như bà con chúng ta mà còn nhỏ thì cái này mình nói này là khó nghe lắm. Nhưng mà cái đối tượng mà tôi muốn nói đây này những vị lớn lớn tuổi, để cái cách sống của mình, trước nhất là mình có cái nhàn giống như Nguyễn Công Trứ đã từng ao ước, từng ước mơ và đã từng chán nản cuộc đời, cuối cùng rồi viết ra cái bài nhàn. Còn đạo Phật của chúng ta là vậy, phải có viễn ly, phải xa lìa cái danh vọng, cái địa vị, cái tiền tài, cái sự nghiệp mới có nhàn được, mới có cái quả tứ quả thanh văn được. Mm. những vật phi pháp bất tịnh. Người thực hành được hạnh không tích lũy cất giấu, đồng thời người này cũng là người tri túc về uống ăn. Phải biến ly đi, đừng có tích lũy, đừng có cất giấu. Làm được cái đó thì người này cũng là tri túc về mặt uống ăn. Tới lại là người tham lam, không phải là đệ tử của Như Lai. Người khó tìm giấu như bóng nhạn trong không, là người gồng với đạo vô thượng Bồ Đề. Trong đạo Phật nó có những cái câu mà các bậc tiền bối người ta dựa vào kinh nè mà ta sáng tác ra. Nhãn đáo hàng đàm, nhãn quá đàm vô lưu ảnh, phong lai sơ trúc, phong khứ trúc bất lưu thanh. Cho mượn cái hình bóng của con nhạn, khi mà nó bay ngang qua một cái ao, một cái hồ nước phẳng lặng, nó in cái bóng nó xuống dưới. Mà khi mà nó bay qua rồi thì cái bóng nước mà đã in nước và nó in cái bóng con nhạn đó, không có cái ý gì để giữ lại cái bóng nhạn. Bóng nhạn, nhạn cũng chẳng có để lại bóng, mà nước cũng chẳng có cái ý muốn giữ. Những cái câu mà các bậc tiền bối người ta dựa vào kinh nè mà ta sáng tác ra. Nhạn đáo hàng đàm, nhạn quá đàm vô lưu ảnh, phong lai sơ trúc, phong khứ trúc bất lưu thanh. Cho mượn cái hình bóng của con nhạn, khi mà nó bay ngang qua một cái ao, một cái hồ nước phẳng lặng, nó in cái bóng nó xuống dưới. Mà khi mà nó bay qua rồi thì cái bóng nước mà đã in nước và nó in cái bóng con nhạn đó, không có cái ý gì để giữ lại cái bóng nhạn. Bóng nhạn, nhạn cũng chẳng có để lại bóng, mà nước cũng chẳng có cái ý muốn giữ. Cái tâm tánh của cái người tu hành là tập như vậy đó. Nó việc gì nó đến thì nó đến, việc gì đi thì cho nó qua. Đừng có giữ, nhạn bay ngang qua đầm nước, nước không có, không giữ bóng, nhạn cũng có cái ý để bóng. Gió mà thổi đến thì là trúc, nó khua cái kéo kẹt vậy. Nhưng mà khi mà đứng gió đi rồi thì cái bụi tre đó mà, bụi tre bụi trúc đó, nó không có, cũng không có giữ cái tiếng tre, tiếng trúc, cái tiếng kéo kẹt đó được. Thành ra là cái người tu hành là phải tập. Người khó tìm dấu như bóng nhạn trong không, là người gần với đạo vô thượng Bồ Đề. Như Lai nói người này dù đi mà không dụng ý đi, dù đến mà không có điểm trụ, nó như bóng nhạn trong không vậy. Cái đó là ta gọi là sống ngay trong hiện tại. Mình tập sống ngay trong hiện tại nó đỡ lắm á. Trong chúng ta đây, nếu mà các vị để ý mà nghiệm coi, các vị đau khổ biết bao nhiêu cái là do quá khứ nó lưu lại, chứ hiện tại nó không đủ sức các ra làm cho các vị đau khổ nhiều lắm đâu. Có, nhưng mà có khi các vị thắng được, các vị gạt bỏ được, các vị có học Phật là các vị là nhẫn nhục rồi mình thắng được. thành ra có thể nó qua được, nó nhẹ nhàng được. Mà còn gom lại những cái mà mình để ý, những cái quá khứ đó, cái việc cũ, việc đã qua những năm trước, thậm chí là 20-30 năm trước, vài việc tháng trước, tuần trước, ngày qua, nó hành hạ chúng ta ghê gớm lắm. Cho nên chúng ta phải học cái câu đó, cái câu mà nhãn độ hàng đàm, nhãn quá đàm vô lưu ảnh, phong lai sơ trúc, phong khứ trúc bất lưu thanh. Cứ xử lý mọi việc ở trong hiện tại, trong cái tình huống hiện tại, và hạn chế những cái đã qua. Cái đã qua đó trong di thức học người ta gọi là tiền trần, mà là tạ ánh tử. Nó là cái bóng dáng của những năm tháng qua, những việc đã qua, mà nó lưu lại trong trí ta, có khi nó hành hạ ghê gớm lắm. Cho nên là những cái người mà làm phước làm thiện, thì nếu mà cái hình ảnh đó nó lưu lại trong tâm trí, nó làm cho con người nhẹ nhàng khoan khoái và tự hào ở nơi mình. Còn những cái người mà lỡ mà làm những cái điều mà bất thiện của thân khẩu ý đó, rồi nó rây rứt, nó nhớ lại, rồi nó rây rứt, nó đau khổ, rồi tự nó nhục nhã, tự nó tủi hổ. Mà cái đó trong đạo Phật ta gọi nó là tội đó. Nó hành ghê lắm. Lương tâm mình nó tự hành hạ, nó rây rứt, có khi nó tự nó nhục nhã, nó đau đớn. Còn mình làm những điều lành, mình nhớ lại nó nhẹ nhàng dữ lắm, thành ra ta gọi là phước. Chứ kỳ thật là không có ai ban hết á. Cái an lành, cái hạnh phúc đó, cái tự tin, cái tự hào đó, mà các vị để ý mà coi, các vị nhớ lại cái điều lành mà các vị làm được nhiều chừng nào, thì các vị nhẹ vô cùng và sung sướng vô cùng. Trong cái từ của đạo ta gọi đó là phước. Còn cái mà nó rây rứt, là hành hạ, ta gọi đó là tội. Tội hành nghiệp cảm là cái đó. Bản thân tôi kinh nghiệm tôi biết, có những cái câu, những cái lời mà tôi nói thời gian cách đây là 30 năm, mà hồi đó mình nói, mình vô tình mình nói thôi, mà mình nói sai, mà cho tới bây giờ có khi nhớ lại cái nó tự nó nóng bừng cái mặt của mình đó. Nó khó chịu, thấy mình nói sai một cách vụng về quá. Đó là những cái chuyện nhỏ, là bởi vì cái nghề mình là cái nghề nói ha. Cái việc làm mình là đi nói đi giảng, mà có lúc mình nói sai cái là bây giờ mà ôn lại nhớ là cái là mà nó hết hồn à. Mặt mày nó nóng lên, là máu nóng nó đưa lên đó. Nó hổ thẹn á. Mà cái đó cũng là một cái dở của mình à, là mình để cho pháp trần nó tác động, nhưng mà khó lắm, khó trị lắm. Cho nên là phải ngăn cái nhơn, đừng có để cho nó sai lầm rồi sau đó mà chặn nó khó lắm. Tại là kinh nghiệm rồi, bản thân rồi, thấy việc tu hành rồi, tôi thấy giờ tôi thấy rõ quá đi. Do mình không à, không do ai hết. Các vị thí nghiệm, các vị làm cái điều gì mà thuộc về lợi lạc cho nhân quần, cho xã hội, các vị sướng vô cùng, nhẹ nhàng vô cùng. Mà làm nghĩ tới cái việc gì ác, làm ác, nói ác là các vị nhớ lên đau khổ vô cùng. Tội là vậy, phước là vậy. Cho nên là học Phật là phải sống như hiện tại, tập sống như hiện tại, luôn luôn ở trong chánh niệm. Còn mình lỡ mình làm thiện hay ác ở trong quá khứ rồi mình nhớ lại nó ha, cái đó gọi là pháp trần rồi. Mà còn cái tương lai mà mình mơ ước cũng là pháp trần. Do vậy cho nên những người tu hành không được mơ ước tương lai. Ngay nơi hiện tại mà mình sống có chánh niệm, mình sống phù hợp đúng chân lý đó, thì là cái thành quả nó ở ngay cái chỗ đó, nó có giải thoát giác ngộ cho mình rồi đó. Chứ còn cái mơ ước tương lai là cũng không đúng, nó cũng thành một thứ pháp trật vô ích. Do vậy cho nên là mình cầu mong niết bàn mà lúc nào đó mình mới được niết bàn đó hả? Cái đó hoàn toàn sai lầm. Ở ngay trong hiện tại mà mình không có phiền não, mình không có bị tam độc tứ đảo, bị vô minh tác động hoàn thành là mình có niết bàn rồi. Là mình đang ở trong niết bàn, là mình hưởng thọ cái niết bàn đó. Chứ mà chờ cái ngày nào đó mới có niết bàn là cái đó, cái ý niệm đó hoàn toàn sai nha. Tôi nói là các vị để ý nghiên cứu kinh điển rồi coi, không hề có cái nào khác ngoài cái hiện tại mà ta đang sống. Cho nên là cái ý niệm mà tu hành để sau này mình mới cầu mong mình mới chứng quả đó, ý niệm đó là phải bỏ ngay, chứng ngay bây giờ. Tâm hồn mà thanh tịnh an lạc đó là các vị chứng ngay bây giờ. Các vị đang ở nơi thế giới cực lạc ngay bây giờ. Các vị đang sống trong niết bàn ngay bây giờ, chứ không có chờ chừng nào nữa. Cho nên là Như Lai nói người này dù đi mà không có dụng ý đi, dù đến mà không có điểm trụ, sống gì hiện tại, dấu vết không tìm thấy đây chính là niết bàn. Cái đoạn này là các vị để ý đọc cái đoạn này lý thú vô cùng nha. Nên cái bài kệ đó, như chim bay trong không dấu vết không tìm thấy, ta giải thích rằng dấu vết không tìm thấy đây chính là niết bàn. Vì niết bàn không có mặt trời, không có mặt trăng, không có tinh tú, không có lạnh, không có nóng. Không có gió mưa, không có sanh già bệnh chết, xa lìa ngoài 25 cõi, xa lìa hết phiền não vô minh ưu bi khổ não. Biết bạn như vậy là cảnh giới của Như Lai an trụ, đó là cảnh giới thường, không có biến đổi. Vì vậy Như Lai đến rừng Sa La Sông Thọ, nơi đại niết bàn mà nhập đại niết bàn. Đoạn này là phải học kỹ đó. Để ý cái này đây nè. Vì niết bàn không có mặt trời, có nghĩa là không phải đợi có mặt trời người ta mới có niết bàn. Chứ còn không phải là cái chỗ niết bàn là cái chỗ không có mặt trời, không phải vậy. Ở đây là niết bàn không có mặt trời, có nghĩa là không phải đợi có mặt trời mới có niết bàn, mà là ở trong đêm đen, đêm mùng một ha, trọn một đêm đen ngòm ở trong giữa rừng đen, mà người ta ở trong một cái lều tranh, một trong cái hang đá gì đó, mà người ta vẫn có niết bàn. Do vậy cho nên niết bàn không cần có mặt trời, và những lúc không trăng người ta cũng vẫn có niết bàn. Đương nhiên là lúc có trăng người ta vẫn có niết bàn, mà không trăng người ta vẫn có niết bàn. Chứ không phải là đợi có trăng mới có niết bàn. Do vậy mà niết bàn không có mặt trăng, không có cần phải có tinh tú mới có niết bàn. Có tinh tú là ban đêm, mà nếu đợi có tinh tú mới có niết bàn thì ban ngày người ta không thấy được tinh tú thì người ta không có được niết bàn hay sao? Do vậy cho nên niết bàn thì không cần phải có tinh tú hay là không tinh tú. Rồi cái ý là cái ý chỗ đó đó. Không có lạnh, không có nóng, không cần lạnh mới có niết bàn. Không phải vì có lạnh mới có niết bàn, còn không lạnh thì không có niết bàn, không phải vậy. Mà lạnh hay không lạnh là ngoại cảnh, mà niết bàn là tâm giải thoát của con người. Nóng cũng vậy, nóng hay không nóng là ngoại cảnh, là thời tiết. Mà còn con người niết bàn thì là lúc nóng cũng có thể niết bàn được, cũng ở trong niết bàn, mà lạnh không nóng cũng ở trong niết bàn. Gió mưa cũng nói như vậy. Và niết bàn không có sanh già bệnh chết. Không sanh già bệnh chết đây là thí dụ như chúng ta vậy nè, chúng ta vẫn sanh già bệnh chết đó nè. Nhưng mà cái niết bàn thì là không phải vì sanh mà không có niết bàn. không phải vì già mà không có niết bàn, không phải vì bệnh vì chết mà không có niết bàn. Mà cái người mà có niết bàn thì giàu sanh giàu già giàu bệnh giàu chết, hay là không sanh không già không bệnh không chết, là cái tự tánh thanh tịnh niết bàn đó nó vẫn là có ở trong mọi người của chúng ta. Ta nói xa lìa ngoài 25 cõi. 25 cõi cái này thì tôi đọc hoài nhưng mà các vị chắc là khó thuộc lắm. Tứ mức là bốn cõi, là Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngư Quá Châu, Nam Thiện Bộ Châu, Bắc Vua Lô Châu. Tứ ác thú là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và A-tu-la. Lục dục là sáu cõi trời, sáu cõi dục là dục giới, ngũ thú tập, cư địa, gọi là cõi dục. Rồi tứ thiên dương thiên, đau lợi thiên, dạ ma thiên, đau xúc đạo thiên, quá lạc thiên và tha quá tự tại thiên. Thế thì đây gọi là sáu cõi trời dục, đây gọi là lục dục. Phạm thiên là cõi trời phạm thiên, lục dục tinh phạm thiên. Tứ thiền là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Nhưng mà tôi cái cõi đó tôi nhắc lại, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, nó không phải ở từ tầng thấp tầng cao gì hết á. Mà cái người nào đây này, chúng ta về nè, mà chúng ta tu cạnh ly, nhờ ta ly, ta viễn ly mà nó có được cái hỷ lạc, thế thì người đó là đang tu, đang ở trên cái cõi sơ thiền đấy. Sơ thiền ly sanh hỷ lạc, do ly, do viễn ly mà nó sanh ra cái hỷ lạc đó. Do vậy cho nên tôi nhắc ngay đại chúng để ý cái chỗ đó, là tu hành mà không có viễn ly là không có được cái gì hết trơn. Cái sơ thiền là muốn có cái hỷ lạc là phải viễn ly. Rồi nhị thiền là tu định, do định mà nó không có loạn tưởng, nó không có tán loạn, hay là nó không có tạo cử. Cái tâm nó định mà nó có hỷ lạc thì gọi là định sanh hỷ lạc. Tam thiền là ly hỷ, ly cái hỷ và cái lạc mà nó có cái diệu lạc. Cái diệu lạc này các vị cũng phải biết đó. Có những lúc như thí dụ như tôi ở chỗ tôi về nửa đêm thì tôi thức dậy cho tôi ngồi tôi nghe là tiếng nhái, tiếng ếch, tiếng chim cúm núm, tiếng gà nước nó kêu ha. Rồi tất cả những tiếng đó, thành ra tôi không có hỷ lạc, mà đây là nó xa rời cái hỷ lạc mà tự nó có một cái vui, cái vui nhẹ nhàng kỳ cục lắm, chỉ có người nào ở trong cảnh đó mới biết thôi. Tức là mình ly hỷ diệu lạc, nó không còn cái ý niệm hỷ lạc nữa, mà nó tự có cái vui màu nhiệm, cái vui không cần có đối tượng, không cần có điều kiện hoàn cảnh gì nữa hết á, mà nó có cái vui. Thế thì lúc đó là coi như là tam thiền đấy. Rồi tứ thiền á, là khi cái tâm của mình xả hết, mình buông bỏ, nó hoành, nó còn thanh tịnh, rất thanh tịnh đó. Thế là ta gọi là tứ thiền là vậy đó. Thì cũng ở cõi này thôi chứ không ở đâu hết trơn, xa rồi 25 cõi à. Mà trong đó có tứ thiền là vừa nói đó, rồi tứ vô sắc, tức là mình đừng có để cái tâm của mình mà nó rơi vào trong cái ý niệm về không. Mà rơi vào ý niệm không nó có bốn cái hình thức rơi. Một là ý niệm không vô biên, hai là ý niệm thức vô biên, ba là ý niệm vô sở hữu xứ, bốn là ý niệm phi tưởng phi di tưởng xứ. Tức là nó đưa vào trong cái khái niệm của tâm linh, của tư duy trừu tượng mà không có sự thật. Rơi vào cái đó là gọi là tứ vô sắc. Thế là tứ thiền, tứ vô sắc, rồi vô tưởng. Nó có một cái cõi trời gọi là cõi trời vô tưởng. Cõi trời vô tưởng là những người ở thế gian này này, người ta dạy tu cái định vô tưởng đó. Cái định đó người ta dạy bằng cách như là đóng bích, như là cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết. Nghĩa là hy vọng rằng làm cho mình trở thành một cái tượng robot, hay là một cái hình tượng cốt bằng đá, bằng xi măng vậy. Nhưng mà đạo Phật đã phân tích rằng là cái đó, cái việc làm đó không có được. Làm giống như được, người ta tưởng là được, nhưng mà kỳ thật không có được. Bởi vì con người là phải thất đại nếu mà thành con người. Thí dụ như địa, thủy, quả, phong, không, kiến, thức mà vô tưởng á, thức đại, kiến đại và thức đại là phải có ở trong con người anh, nó mới thành con người anh được. Chứ nếu mà kiến đại và thức đại, cái tưởng trong người anh mà nó mất đi hai cái, thì anh còn là vật chất chứ anh sao còn là con người. Mà khi nào anh còn là con người là nó phải đủ điều kiện năm món. Tôi nói ví dụ như thế này, này cái này nè, cái đen là nó phải vậy đó. Mà nếu mà anh làm cái này à, đó, bây giờ ta không còn gọi là cái đèn nữa. Dù là anh tưởng tượng là cái này là cái, anh gọi là cái đèn hồi nãy đó chứ không. Thật sự là cái này giờ không còn là cái đèn. Vì sao vậy? Vì nó không có công dụng của cái đèn, thì ai gọi nó là cái đèn? Mà muốn gọi nó là cái đèn là phải đủ thêm mà mới gọi là cái đèn. Do vậy cho nên là tôi cứ định vô tưởng á, để áp đảo cái tư tưởng mình, đè nó xuống đó mà không cần thiết. Anh có được như vậy đi nữa anh cũng không còn là anh nữa, mà dứt khoát là không được. Bởi vì như cái này là không còn là cái đèn, dầu là còn dày mà không phải là cái đèn, vì công dụng của cái đèn không có. Mà muốn gọi là đèn thì phải theo vô. Còn nếu mà anh không muốn như sáng vậy phải không, thì ít ra thì anh cũng phải để vậy. Nghĩa là anh cũng vẫn còn tưởng thôi à, không sáng nhiều thì sáng ít cũng phải còn điểm, cái mới gọi là cái đèn chứ. Nên cho nên cái định vô tưởng đó là cái định sai lầm đó, trong đạo Phật dày dữ lắm đó. Tứ thiền, tứ vô sắc, vô tưởng nè, cặp bất quần. Bất quần thiên ta cũng gọi là ngũ tịnh cư thiên. Ở từ các cái cõi trời đó đó mà ta tu ta tiến lên á, tức là cõi là thường cõi sắc. Từ đó mà ta tiến lên cái địa vị tu đà hoàng, tu đà hàm, a na hàm, a la hán, thanh văn, dương giác, bồ tát và phật đó, từ lên cái cõi sắc đó nha. Cho nên là tam giới nó có cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Mà mình thành đạo tứ quả a la hán thì nó thành phật, là bắt nguồn từ lấy cái cơ sở là cõi sắc á, cho bà đưa vô cõi vô sắc rồi là coi như là quan tưởng rồi đó. Thì đó tứ thiền, tứ vô sắc, rồi vô tưởng, cặp bất quần. Bất quần là ngũ bất quần thiền, nó có năm ở cõi. Thế thì là những cái từ đó đó, tôi gọi là tứ vức là 4, tứ ác thú là 8, lục dục 8, 6, 14, tinh phạm thiên là 15, tứ thiền là 19, tứ vô sắc. Vô tưởng cộng bất quần đại để là gom lại là 25 cõi, ta là gọi là xa lìa 25 cõi. Mà 25 cõi đó là sự thật là cũng ở trong tâm tưởng của chúng ta. Cho nên là người Niết Bàn là gì? Niết Bàn như vậy là cảnh giới của Như Lai an trụ, đó là cảnh giới thường, không có biến đổi. Vì vậy Như Lai đến là rừng ta là sông thọ, nơi đại Niết Bàn mà nhập đại Niết Bàn. Thế là cái rừng ta là sông thọ là ở chỗ đó là đại Niết Bàn. Như Lai tới cái đại Niết Bàn đó mà nhập đại Niết Bàn. Thế thì ở Việt Nam mình đây cũng vậy. Ở Việt Nam mình mà nếu mà có người nào người ta tu hành, ta có Niết Bàn rồi đó, thì ta tới cái chỗ nào đó là chỗ đó là đại Niết Bàn. rồi người ta chết ở chỗ đó, đó gọi là nhập đại niết bàn. Cái niết bàn là do cái con người có niết bàn, mà con người đã có niết bàn rồi thì con người đó mà đi tới đâu là đó là niết bàn tới đó. Tới rừng Sa La Sông Thọ thì chỗ rừng Sa La Sông Thọ là đại niết bàn. Đi lên lá thiêu ăn măng cục thì lên lá thiêu chỗ đó là đại niết bàn. Ăn thì xong dân dỗng nằm chết chỗ đó thì chỗ rừng măng cục đó là chỗ đó là nhập đại niết bàn. Cái đó khó nghe lắm đó, ta nghe ta không biết cái gì đó. Chứ cái đó là tùy kỳ tâm tịnh là tắc Phật độ tịnh đó. Để tâm người đó thanh tịnh là người đó đi đâu là cái chỗ người đó đi, chỗ người đó ở, chỗ người đó đến, chỗ đó là cõi Phật. Tâm người đó thanh tịnh thì người đó đi đâu, ở đâu, đến đâu là chỗ đó là niết bàn. Tâm người đó mà thanh tịnh rồi thì ở đâu, đi đâu, ngồi đâu, chỗ đó là cảnh giới cực lạc, vì không có khổ. Cho nên thì chỗ đó là cực lạc. Do vậy cho nên cái chỗ nào của Như Lai ngồi, Như Lai giảng đạo cho người ta nghe thì chỗ đó gọi là tòa sư tử, mà không đợi phải có chạm cái tòa có con sư tử. Chỗ này là khó đó nha, học cái đây mới gọi là học đại thừa liễu nghĩa đó. Còn Như Lai nhập đại niết bàn là thế nào? Đây chúng ta đọc ở tới dưới này. Tức là tôi lặp lại nói như vậy có nghĩa là cái chỗ của chúng ta ngồi đây, theo các vị thì chỗ này là niết bàn hay là không niết bàn? Niết bàn đấy. Nhưng mà niết bàn hay không là tùy cái tâm của con người có niết bàn hay không. Ở nơi đây có nhiều người cái tâm hoàn toàn an lành là người đó hiện giờ đang ở niết bàn, và cái chỗ ngồi đó, cái chùa Vĩnh Nghiêm này là nó thành ra là cái chỗ niết bàn. Ngược lại cái chỗ này á cũng là cái chỗ của cảnh giới của địa ngục, là vì nếu trong này là có vài người nghiện mà nó gần tới cử rồi, không à, nó gần tới cử rồi, giờ mà không có cái thuốc đó thì là nó sẽ sôi bọt mồm bọt mép rồi nó ngã lăn ra rồi đau khổ vô cùng. Mà nếu mà lận mà moi thuốc ra đó mà hút mà ấy đó thì có người có công an lại lập biên bản. Do vậy cho nên họ sợ lập biên bản thì không được hút, không được chích, không được nuốt. Mà không được chích nuốt đó thì ở đây là nó trào đờm, nó sôi bọt mồm bọt mép. Thế là ở đây nó có thể thành là cái khổ như là cảnh khổ địa ngục. Đó, nó vậy đó. Này ca diếp, chỉ đại có nghĩa là rộng lớn, châu biến khắp cùng. Cũng giống như thất đại vậy đó. Địa đại cũng châu biến khắp cùng. Thủy đại, quả đại, phong đại, không đại, kiến đại cũng khắp cùng, cũng châu biến. Thành ra chỉ đại nước bàn này, chỉ đại cũng có nghĩa là châu biến khắp cùng. Cho nên người có ý chí can cường, thanh liêm, khí khái trong sáng thì gọi là đại trượng phu. Phu quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, quy dũng bất năng khuất, thủy thử chi di trượng phu. Giàu sang không bị lôi cuốn, không mê hoặc được. Nghèo hèn không quỷ lụy, không khuất phục, không là bậy. Quy dũng mà không đúng, không có công bằng, không có chân lý, dù chết đi nữa ta cũng không sợ cái thứ quy dũng đó, gọi là quy dũng bất năng khuất. Thử chi gì trượng phu, đó là cái người trượng phu đó, người đại nhân đó, người đại trượng phu là vậy, là phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, quy dũng bất năng khuất. Thử chi gì đại trượng phu, chữ đại đó. Người có chiếu thuận, có khả năng tư duy quán chiếu chân lý hướng lên địa vị giải thoát giác ngộ. Như Lai gọi đó là đại nhân. Đại nhân cho nên là chính trong kinh Niết Bàn này Đức Phật có nhắc là Đức Phật đã dạy cho các hàng Bồ Tát về cái kinh gọi là Bát Đại Nhân Giác. Kinh Bát Đại Nhân Giác nó có 8 điều thôi, 8 điều giác ngộ của bậc đại nhân, tức là của những cái người mà chúng tánh đại thừa, những người Bồ Tát. Và trong đó ví dụ như tôi nói là đa dục di khổ, sanh tử bị lao, tùng tham dục khởi, thiểu dục vô di, thân tâm tự tại. Đó là cái điều giác ngộ thứ hai của đại nhân đó. Điều giác ngộ thứ ba là tâm vô yểm túc, duy đắc đa cầu, tăng trưởng tội ác, Bồ Tát bất nhĩ, thường niệm tri túc, an bần thủ đạo, duy tuệ thiện nghiệp. Tâm là nhà không có nhàm đủ, chỉ mong muốn cầu càng nhiều càng tốt, để cho tăng trưởng tội ác chứ không được lợi ích gì đâu. Bồ Tát thì trái lại, Bồ Tát thì không vậy, thường niệm tri túc, luôn luôn là biết đủ, tri túc, tiện túc, đại túc, hà thờ, tốt. Thường niệm tri túc an bần thủ đạo, ta chấp nhận cảnh nghèo để mà người ta giữ gìn cái đạo trong sáng của người ta. Duy tuệ thị nghiệp, ta nghiên cứu kinh điển, ta truyền đăng tục diệm để tiếp dẫn hậu lai báo phần đức cho, còn là tất cả tiền tài danh vọng sự nghiệp ta không cần. Đó là những hạng đó gọi là đại nhân. Như kinh Bát Đại Nhân Giác mà Như Lai đã dạy. Lại nữa, Niết Bàn còn có nghĩa là liền lặng, không tỳ vết. Học cái này nó hay kỳ lạ. Niết Bàn mình tưởng là cái gì ghê gớm lắm, chẳng hạn định nghĩa hồi Niết Bàn là liền lặng, không tỳ vết. Rồi lát nữa nói Niết Bàn giống như ói vậy, như người biết ói vậy. Ai mà ăn mà ham ăn thì nó trúng thực, mà trúng thực lỡ trúng thực rồi biết ói ra là nó hết vậy đó, là nó liền lặng vậy đó. Thì cái Niết Bàn là vậy đó, chứ không có gì hết. Ói hết những cái gì của 25 cõi như tôi nói nãy đó là tự nó có Niết Bàn thôi. Niết Bàn là liền lặng, không có tùy vết. Ví như người bị trúng tên độc đau nhức vô cùng, bỗng gặp lương y nhổ tên độc ra, tra thuốc vào, người này hết đau nhức, thịt da liền lặng an vui. Đấy, Niết Bàn là vậy đó. Mọi người bình thường ai cũng thịt da liền lặng an vui hết, nhưng mà tình cờ mình bị mũi tên độc hoặc bị cái gai nào đó nó đâm ha, thành nó đau. Thế thì đau nè, khổ nè, sưng nè, phải đi mua thuốc nè, vân vân, để mà trị nè, băng mà bó nè, là vì do cái duyên cớ là bị tên độc hoặc là bị gai đâm hoặc là bị ai đó là chích đâm gì đó. Còn bản thân người đó không hề có cái đau đớn đó. Nó ngộ vậy, nó nghe mình hiểu chút xíu này là ngộ lắm. Bản thân người đó không hề có cái đó, da thịt liền lặng, an lành, không có đau đớn gì hết. Mà đau đớn là tại vì gai đâm, tại vì tên độc, bị tên độc ha. Thế thì là bây giờ nhổ tên độc ra thì nó trở về cái trạng thái liền lặng an vui hạnh phúc của chính mình. Thế thì cái Niết Bàn cũng vậy thôi. Mọi người đúng ra đạo lý chung chân lý là mọi người ai cũng có cái tự tánh thanh tịnh biết Niết Bàn sẵn rồi hết rồi. Nhưng mà không được hưởng cái đó là tại sao? Là giống như là bị tên độc bắn, bị ai đó đâm, bị gai gì vào, mình lội trong rừng gai góc cho nên nó đâm nó vào, nó làm cho mình mất đi cái liền lặng, nó làm cho mình bị đau nhất là tại vì mình lội, tại vì mình bị tên độc. Chứ sự thật bản thân mình không phải là người bị tên độc, cũng không có là bị gai đâm, chẳng có bị nhức nhối gì hết. Do vậy chứ bây giờ lỡ bị nhức nhối rồi thì người ta nhổ cái tên độc ra, nhổ gai ra, người ta băng bó thuốc lại, nó liền lặng trở lại. Thì thế thì nó trở lại cái trạng thái sung sướng an lành như ban đầu. Cái chỗ này là Đức Phật cho biết rằng là tâm ta là ai cũng có cái tự tánh thanh tịnh biết bàn hết. Vậy mà ta không hưởng được, không hưởng được là tại ta. Mọi người ai cũng da thịt liền lặng hết, mà tại ta xuông pha vào trong những cái đám tre gai ha, ta xuông pha vào trong cái chỗ mà bắn giết, cho nên là bị đạn, bị tên độc. Thế thì ta đừng xuông pha vào những chỗ đó. Đấy, chỗ này là cái chỗ mình đã làm cho mọi người ai cũng thấy rằng là mình có thể tu được hết. Rồi vị Lâm Y đi đến chốn nơi thành thị khác, mà chỗ nào có người thương tật khổ đau điều trị cho họ được lành. Cũng vậy Như Lai thành bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác, làm vị đại y vương thấy chúng sanh chịu khổ não ở cõi ta bà, từ vô lượng kiếp bị tên độc phiền não làm nhức nhối cùng cực. Đấy, tất cả những người đệ tử của Phật của chúng ta là những người đang bị tên độc làm nhức nhối cùng cực, chứ không phải là mình muốn là bị nhức nhối vậy đâu, mà tại vì mình bị tên độc phiền não đó. Như Lai nói kinh Đại Thừa Tam Lộ Pháp Dược để điều trị bệnh khổ cho. Điều trị xong, Như Lai đến xứ khác, nơi nào có người bị phải tên độc phiền não thì hiện làm Phật để thí cho Đại Thừa Pháp Dược cứu khổ cho họ. Do nhân duyên đó mà gọi Như Lai là Đại Bát Niết Bàn. Cho nên Đại Bát Niết Bàn không có nghĩa là Như Lai chết gì hết à. Đó, cho nên đừng có tưởng đâu Như Lai tới rừng Ta La Sông Thọ, nơi Đại Niết Bàn mà nhập Niết Bàn là tới đó rồi Như Lai chết, không có phải đâu. Cái chết đó đó, người đệ tử Phật phải quan niệm rằng là cái chết đó là cứ theo, tùy thuận theo cái quy luật tự nhiên, mà sanh mà già, mà bệnh mà chết. Nhưng mà Như Lai vẫn lúc nào là đời đời là Như Lai là thường trụ. Cho nên là cái chết đó đừng có ý niệm là Như Lai chết. Tỳ gia thành lý bất tàng sanh, Ta La thời gian bất tàng diệt. Hiểu gì mới là hiểu Phật đó. Mà Phật đã như vậy rồi thì chúng ta cũng như vậy. Chúng ta mà mai mốt này để có chết đó là cũng không có mất gì hết. À, phải hiểu rằng không có mất gì hết. Hiểu vậy mình mới vững bụng được chứ. Cũng như là cái lượng sóng thần, kể cả sóng thần áp thấp nhiệt đới là biển cả nổi ào ạt sóng thần vậy đó. Nhưng mà nó lặn xuống rồi thì đâu phải vì vậy mà mất cái cục nước đó đi ngã nào đâu, không hề mất. Chẳng qua là do điều kiện, do duyên thì nó cái đợt sóng đó nó hiện ra. Rồi bây giờ cái điều kiện, cái duyên nó ẩm đi, nó hết đi, thì cái nước nó lặn xuống trở về cái thể nước phẳng lặng, chứ không hề có mất mát gì. Hiểu được như vậy rồi thì cái là mình sống chết là có thể nói là tự nhiên được đó. Do vậy cho nên mình tập sống làm sao cho nó an lành, đừng có làm đau khổ cho người khác, rồi đừng có làm đau khổ cho những người xung quanh. Rồi thì mình tập cái ý niệm buông bỏ, nghĩa là ngày nào còn làm, còn ăn thì còn phải giữ gìn cho nó. Nhưng mà cái giữ gìn đó mà không phải là giữ gìn để mà cho tính 5 năm, 10 năm hay 50 năm gì hết, mà cái ngày nào, giờ phút nào mà mình buông tay, mình nhắm mắt đó ha, thì mình coi cái đó như không hề có đối với cuộc đời mình. Nên tập như vậy. Tôi thì bây giờ tôi tập vậy, tôi tập dữ lắm đó. Hằng ngày là thiền định như đó đó. Làm thì làm tất cả. Thậm chí là tôi làm là mồ hôi ra nhễ nhại, tôi trồng cây tôi chơi mà. Tôi làm cỏ tôi chơi, tôi tạo cảnh tôi chơi mà. Nhưng mà chiều nay mà chết là không bao giờ có một cái gì ở trong tâm trí tôi. Một lát nữa chết cũng có cái gì trong tâm trí. Đó là bây giờ tôi đã tập cái điều đó được rồi. Không có gì lạ hết, không có gì khó hết. Tập vậy đó. Tôi nhắc đại chúng để ý mà thử làm cái đó đi. Thương con thương cháu cũng vậy. Con cháu thì lo cho nó ăn nó học, lúc nó còn nhỏ mình phải nuôi, mình lo cho có điều kiện mình giúp đỡ. mà nếu mình giúp đỡ cho nó tận kỳ tình rồi mà nó không nên, mà nó hư thì không có sao hết. Hư là cứ hư. Nếu cần sự cai ma túy thì cứ hút, hút rồi thì má đưa con đi vô chỗ trại cải tạo để mà cai vậy thôi. Cai mà lỡ mà con nghiện quá mà không cho hút, mà con có chết ra thì con đầu thai kiếp khác vậy à. Má trước sau gì má cũng chết, con chết trước thì con đi trước má vậy thôi. Chứ đừng có khóc, trời ơi nhiều bà khóc quá trời. Bề nào trước sau cũng đi tới đó, cẩn hành mạng hành tiền trình chỉ hứa hứa đà lộ, con đường đi mau đi chậm gì con đường cũng có ba giai đó à. Cuộc nhân sinh chừng 7, 8, 9, 10, 10, 15 trẻ, 50 già, chưa kể, sợ gì. Cho nên tập như vậy đó, tu là tập như vậy, chứ không phải là chờ trên trời rơi xuống, không có. Chờ Phật Thích Ca cho cái gì đó, không có đâu. Thôi giờ tạm ngừng tới đó đi ha. Để coi có gì, mình coi gì đấy là mấy vấn đề. Đức ơi, coi cái gì đấy. Bạch thầy, tâm linh có phải tôn giáo không? Cái gì? Tâm linh có phải tôn giáo không? Thế kỷ 21 có phải là thế kỷ tâm linh không? Tại sao hai năm nay con coi trời về đêm, ngày rằm cũng như ngày trời quang đãng, chỉ thấy có một mười mấy đến 20 ngôi sao? Tại sao vậy? Mọi khi con thầy, con thấy sao đếm không xuể. Thế là nhận gì đó? Cái này đi khám bác sĩ đi. Đi khám bác sĩ xong rồi cho kết quả là tôi trả lời. Con mắt của tôi đây này kiến rọi gì xài chữ với kiến rọi mà tối tôi còn nhìn thấy hàng hà sa số bất khả thuyết sao. Mà nói mới có ai một vài chục ngôi là sao? Con mắt này là coi chừng đi khám bác sĩ đi. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ.